Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Huyền tức đến mức không nhịn nổi, tiện tay cầm chày cán bột đập vào người Lê Dịch Nam. Người đàn ông nổi danh là đại sát tứ phương, trong giới kinh doanh thường ngày luôn duy trì hình tượng tổng tài lạnh lùng cứng rắn. Vậy mà khi bắt tay làm sủi cảo, tay run như mắc chứng Parkinson, mỗi chiếc anh gói đều méo mó kỳ quái. Để cứu vớt thể diện, Lê Dịch Nam đứng dậy, nghiêm mặt nói, thôi khỏi, anh đi làm bò bít tết cho bữa tối. Cái này không hợp với anh. Ở một bên, Lê Niên Tây đang cán vỏ bánh sủi cảo, không hề ngẩng đầu, chỉ chuyên tâm làm việc. Từng miếng vỏ được ép ra chuẩn chỉnh như máy móc, vô cùng đồng đều và đẹp mắt. Còn hai thành viên khác trong nhóm, tay nghề thiếu hụt, Lê Kiến Mộc và Lê Thanh Thanh, thì mỗi người một kiểu, gói ra những chiếc sủi cảo mang đầy cá tính. Lý Muội khéo tay, vừa nhìn qua những cái sủi cảo của hai người kia liền bật cười. Đúng là mỗi người một kiểu, lát nữa cho vào nước e là nát hết ra mất. Lê Trung Đình xem xét từng cái một, rồi đưa ra bình luận, sủi cảo của Lý Muội gói còn đỡ, nhìn của mấy đứa xem, chẳng cái nào giống cái nào. Lê Kiến Mộc thoáng nhìn chiếc sủi cảo đầy đặn, xinh xắn trong tay Lý Muội, lại cúi xuống nhìn sản phẩm của mình, nhăn nhúm như túi vải bị nhồi quá tay. Cô mím môi, lòng hiếu thắng trỗi dậy, liền lấy một cái vỏ khác, bắt đầu học gói cẩn thận từng chút một. Sư phụ, đừng ấn mạnh vậy. Lê Vấn Bắc cười, đưa tay sửa lại động tác của cô. Với lại nhân đừng cho nhiều quá, không thì vỏ sẽ bị rách. Chưa dứt lời, vỏ bánh trong tay Lê Kiến Mộc đúng là rách thật. Cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh ta. Còn Lê Vấn Bắc lại phá lên cười khoái chí. Hiếm khi thấy Lê Đại Sư nghiêm túc học gói sủi cảo như vậy. Phải ghi lại chút đời thường quý báu mới được. Mọi người cứ tiếp tục. Đừng ngại, tiếp tục làm đi. Nói xong, anh ta giơ máy ảnh chụp lia lịa. Không chỉ chụp cô mà còn cả mọi người trong phòng bếp. Lê Kiến Mộc mặc kệ, tiếp tục cúi đầu chăm chú gói bánh. Nhưng Lê Vấn Bắc được đà lấn tới. Nhân lúc cô không để ý, quệt một ít bột mì dính tay rồi bôi lên mặt cô. Cô giật mình quay lại, thì tách, đã bị anh chụp được khoảnh khắc đấy. Bột nghệ thuật, tay cô ngứa ngáy, suýt nữa thì cũng cầm chày cán bột đập lại anh ta. Không khí trong phòng bếp ấm cúng và náo nhiệt. Đúng 7 giờ tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm tất niên. Lê Vấn Bắc lại giơ máy ảnh, chụp một bức ảnh tập thể. Sau bữa tối, Lê Kiến Mộc nằm trên giường lướt điện thoại, mới phát hiện trên Weibo của Lê Vấn Bắc vừa đăng một dòng. Người một nhà, không chỉ là ảnh chụp chung, mà còn có vài tấm chụp riêng cô khi đang gói bánh, bị bôi bột, và cả lúc trừng mắt lườm anh. Dưới bài đăng, bình luận rôm rả, ha ha ha, suýt quên mất, Lê Đại Sư cũng chỉ là cô gái nhỏ chưa đầy 20 tuổi. Sủi cảo là sủi cảo, đêm trừ tịch không thể thiếu được. Không khí nhà này dễ thương ghê, chả giống như lời đồn ba anh em tranh giành tài sản gì đó. Lê Đại Sư nếu vui vậy, có thể livestream cho mọi người xem không? Nhà người ta ăn Tết, nhà tôi bắt quỷ, hỏi thử coi ai bất thường. Đây là Weibo của anh trai mà, sao toàn là hình Lê Đại Sư vậy? Cô gái ngồi cạnh Lê Đại Sư là ai? Cơm tất niên nhà này phong phú thật, mê quá. Nếu tôi đăng cơm tất niên nhà tôi lên, liệu có ai dám bình luận không? Ngay sau đó, mọi người bắt đầu đăng ảnh bữa tối tất niên của gia đình mình. Cả khu bình luận trở nên vô cùng hòa hợp, ấm áp. Lê Kiến Mộc nhìn từng dòng, khóe môi cong lên, khẽ mỉm cười. Đêm nay, cô như cảm nhận được chút pháo hoa nhân gian rực rỡ nhất. Bất chợt, choang, một âm thanh sắc lạnh vang lên, cốc nước trên tủ đầu giường rơi xuống, vỡ tan, Phía bên kia phòng, Lê Vân Bắc đang đùa giỡn với Lê Thanh Thanh thì đột ngột loạng choạng ngã xuống đất. Anh ta chóng mặt ngẩng đầu, giận dữ nhìn cô em gái. Lê Thanh Thanh, anh đã nói đừng dùng pháp thuật rồi cơ mà. Em chơi ăn gian. Lê Thanh Thanh vội vàng xua tay. Em không có, em thề luôn đó. Không có mà anh lại choáng váng như vậy à? Làm gì có chuyện trùng hợp thế? Ngay lúc hai người còn đang tranh cãi, Lê Trung Đình đứng bật dậy, sắc mặt nghiêm túc, không phải con bé đâu. Mọi người cảm thấy gì chưa? Hình như là động đất, cả phòng trầm mặc. Một lát sau, những người khác cũng bắt đầu cảm nhận rõ ràng sự rung lắc nhẹ. Bắc Thành là vùng đồng bằng, làm gì có động đất? Một người lẩm bẩm. Lê Kiến Mộc biến sắc, vội khoác áo vào, nghiêm giọng, không ổn, con ra ngoài xem thử. Chưa kịp để ai phản ứng, bóng dáng cô đã khuất ngoài cửa. Đêm trừ tịch, khắp Bắc Thành đèn đuốc sáng trưng. Lê Kiến Mộc đi tới chỗ đặt một chiếc tủ bí mật, mở ra, lấy pháp khí, rồi nhanh chóng phi thân lên nóc một tòa nhà cao. Từ độ cao ấy, cô nhìn về phía tây, cảm nhận rõ nguồn cơn chấn động vừa rồi xuất phát từ hướng đó. Trong màn đêm sâu thẳm, phía tây có một tầng mây đỏ lạ thường, rực rỡ đến mức tranh ánh sáng với cả mặt trăng, nhuộm sáng nửa bầu trời trên thị trấn gần Hương Sơn. Đó là vị trí của Huyền Ý Môn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Phía sau, một giọng trầm ổn vang lên. Một người bước ra từ Quý Môn. Lê Kiến Mộc nghiêng đầu, nhận ra là Yến Đông Nhạc. Cô khẽ đáp, đánh nhau rồi. Yến Đông Nhạc nhíu mày, trầm giọng nói, xem ra viện quân của các môn phái khác đã tới. Huyền Ý Môn dám bắt người của họ thì họ cũng dám tới tận cửa thảo phạt thôi. Cách chương